Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của Bác Cổ Quyền 7 Ván Cờ Loạn Thế. Hãy ủng hộ tác giả Dạ Táng bằng cách chia sẻ các tác phẩm của tác giả Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa, cũng như là hãy quan tâm đến sản phẩm vòng phong thủy, các vật phẩm phong thủy của tác giả Dạ Táng bằng cách liên hệ trực tiếp với Facebook của tác giả Dạ Táng được ghi ở phần mô tả của video, và ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 9 của Bác Cổ Quyền 7 Ván Cờ Loạn Thế. Lúc này, Bác Cổ vẫn chưa có da thịt như người. Yêu linh hóa thành trôi nổi lơ lửng như một hình ảnh phản chiếu, tỏa ra yêu lực cuồng bạo. Bác Cổ muốn hóa thành hình người thì phải chịu qua lôi phạt y như là tuệ linh. Tình cảnh bây giờ nói một cách đơn giản là chỉ có linh hồn có hình dạng như con người, còn thân xác vẫn là con dếp. Bác Cổ đi xuống nhìn về phía yêu thần, chắp tay cúi đầu. Ơn này, hai cổ mãi không quên. Thế nhưng yêu thần lại đáp: Thôi đi, ta không làm mấy chuyện như vậy để nhận ơn huệ. Chỉ cần ngươi hứa với ta chuyện đã nói, coi như trả xong. Giữa ta và mi không ai nợ ai. Bác Cổ rơi vào đăm chiêu. Lúc ở trong quả trứng, yêu thần đưa ý niệm vào bên trong, muốn cưỡng ép Bác Cổ chấp nhận. Bác Cổ cương quyết đẩy ý niệm đó ra, không cho ông ta gieo thứ đó vào trong đầu mình. Bây giờ gật đầu, ta hứa. Yêu thần hít một hơi dài mới nói với cả hai: Các người có biết vì sao thế gian bây giờ ít thần linh tu vi cao hay không? Chưa kịp để cả hai nói, ông ta tự trả lời: Bởi vì thiên địa không cho phép họ ở lại cõi trần. Cõi trần gian rơi vào thời kỳ mạt pháp, linh khí khô cạn, việc tu hành ngộ đạo lại càng khó. Nếu như thần linh cố ý ở lại, sẽ chiếm đi một mạng lớn, áp chế đời sau. Vì vậy thiên địa chỉ cho họ thời gian nhất định, hết thời hạn buộc phải rời đến một cõi cao minh hơn để tu hành. Bác Cổ hiểu chuyện này. Vu tổ của vu thuật cũng như vậy. Vu tổ cũng rời khỏi trần gian để lại cơ hội tu hành cho con cháu. Bác Cổ nhìn yêu thần rồi đáp: Trần gian chỉ giống như một bàn cờ của thần linh các người, có phải hay không? Nghe đến đây, lúc này vẻ mặt của thần mộc bùng lên sự dữ dội. Ông ta phát ra những tiếng ù ù như là xe lô đang di chuyển. Bác Cổ cảm giác từng đợt thần lực tản ra như sóng xung kích đè lên. Phải đến hơn 10 phút sau, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh. Yêu thần có nói: Cút khỏi đây cho ta. Nói xong, ông ta vươn những cành lá hất văng hai người về một dòng nước đang chảy. Cả hai còn chưa kịp chuẩn bị, một dòng nước cực mạnh đã cuốn chặt lấy cả hai. Đây là một dòng nước ngầm, nhiệt độ thấp hơn nhiều, lại chảy xiết, làm cho anh Thiên chới với dùng sức cố ngoi lên mặt nước hít thở. Còn chưa kịp thì bị một mô đá xuất hiện đập trúng đầu. Anh Thiên choáng váng, đầu óc, sau đó chìm dần vào trong nước. Bác Cổ xuất hiện túm lấy anh ta kéo lên. Dòng nước cuốn hai người về một động ngầm dưới đất. Bác Cổ dùng sức, cố đẩy anh Thiên vào bờ, còn mình cũng vội vàng bơi theo. Còn chưa kịp vui mừng, thì từ sâu trong lòng nước, một bóng đen xuất hiện. Chính là con đại xà. Con đại xà ngửi thấy mùi của hai người thì tức tốc đuổi theo, lao tới định nuốt chửng cả hai. Lúc này Bác Cổ đưa tay chắp lại, đồng thời miệng niệm yêu tổ kinh. Yêu lực bùng lên làm cho con đại xà ngẩn người. Theo trí nhớ của nó, chưa đến 10 ngày, làm sao con rết này lại có thể tu hành nhanh như vậy? Bác Cổ đẩy một yêu chảo về hướng của con đại xà. Con đại xà uốn lượn né kịp. Nhưng chưa dừng ở đó thì một thân thể dài từ người nó lao tới quất mạnh. Cú đập làm cho bác cổ nhăn mặt. Yêu linh không thể tồn tại được lâu ở bên ngoài. Bác cổ điểm lên trên đầu 3 lần, hai ngón tay chỉ mạnh vào đại xà mà quát: "Yêu bố, trục mình!" Hư ảnh con rết to lớn xuất hiện, toàn thân tỏa ra tử khí phóng về phía con rắn. Cả hai lao mạnh vào nhau tạo thành âm thanh khủng khiếp, bọt sóng văng lên tứ tán. Bác cổ bị hất văng lên cao, kèm theo sóng nước sôi trào. Đại xà da thịt chắc khỏe, định đớp lấy. Từ miệng của bác cổ xuất hiện một thứ màu trắng xám, phun ra bên ngoài. Bác cổ đưa pháp quyết lên miệng, đè mạnh về phía đại xà. Tử hỏa, đốt! Tử hỏa này từ người phun ra lên da thịt của đại xà, làm cho đại xà bị thương nặng, rơi xuống nước sâu. Bác cổ nhìn xuống, thấy anh Thiên đang nằm ở mép nước do lực đẩy vụ va chạm khi nãy. Đại xà bị tử hỏa thiêu đốt, cực kỳ đau đớn quằn quại. Nó gào thét như muốn dùng nước để dập. Thế nhưng chỉ có sinh lực mới là thứ dập được tử hỏa một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bác cổ nhìn thấy con đại xà này sắp chết thì nhớ đến lời của yêu thần, lập tức túm lấy đuôi của nó kéo mạnh vào bờ. Bàn tay tỏa ra sinh lực dập tử hỏa. Đại xà được kéo vào bờ trong tình trạng đang hấp hối. Bác cổ cũng không ngờ tử hỏa lại đáng sợ như vậy. Bác cổ đã cứu đại xà một mạng, nhưng vẫn không quên cảnh giác với nó. Cứu nó là một chuyện, còn nó có giết hay không lại là chuyện của nó. Cho đến khi kiệt sức, toàn thân của bác cổ tản ra yêu lực, hiện ra hình một con rết dài hơn 1 mét, bề ngang to như gang tay người. Nằm chờ một lúc lâu mới khôi phục lại được. Bác cổ lục túi đồ của anh Thiên, lấy những lọ thuốc thủy tinh mở ra rồi đổ vào trong miệng của anh ta. Sau đó lại dùng phương pháp bấm huyệt toàn thân bằng vô số những chân rết của mình. Một lúc sau anh Thiên mới từ từ tỉnh dậy, phát hiện nơi đây tối om, bắt đầu sờ soạng xung quanh theo bản năng. Chợt bên tai vang lên tiếng nói của bác cổ: "Ta bên cạnh cậu, đừng sợ. Đây là truyền âm." Anh Thiên mới tỉnh lại, thần trí mơ hồ, nghe thấy bác cổ nói thì kinh hãi: "Là ai? Ai vậy?" "Ta là con rết cứu anh." Nói đoạn, bác cổ bò tới, vận yêu lực để cho thân thể phát sáng. Anh Thiên một phen hú hồn bởi vì con rết quả thật là to nhất từ trước tới giờ từng thấy. Bác cổ tiếp tục truyền âm: "Hình dạng trẻ nhỏ 3 tuổi khi nãy là yêu linh. Anh coi như đó là linh hồn, còn đây là thân xác của ta." Anh Thiên nhìn thấy con rết to lớn thì trên mặt kinh hãi. Một lúc sau, khi bác cổ kể lại mọi thứ anh Thiên đã từng gặp phải, anh ta mới tin bác cổ là thật. "Bây giờ trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây." Anh Thiên bất giác quơ tay sờ trúng về con đại xà đang nằm hấp hối thì động lòng thương. Anh ta chưa muốn đi khỏi đây ngay, mà muốn dùng y thuật của mình cứu chữa cho con đại xà. Con đại xà sau khi được cứu chữa, mở đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về cả hai, khuất dần trong bóng tối. Hai người bọn họ đang mò mẫm muốn tìm lối ra. Thế nhưng càng đi, bọn họ mơ hồ càng ngửi thấy có mùi hôi thối bốc lên. Bác cổ còn chưa biết là chuyện gì, thế nhưng khi hóa thành rết thì mọi giác quan lại mẫn cảm. Bác cổ nói với anh Thiên: "Phía trước có xác chết. Anh lấy tấm vải tẩm thuốc bịt lên mặt." Anh Thiên rất tin tưởng bác cổ, làm theo. Dưới ánh sáng mỏng manh, khung cảnh trước mắt hiện ra. Ở đây là một không gian rộng lớn, mà ở giữa khu vực trung tâm là một núi xác chết. Ở đó có xác mới chết, có xác đang phân hủy thối rữa, có xác xương cốt đã lòi ra trắng héo. Một núi xác chết phải cao đến hơn 8 mét. Từng đám chuột rắn rết bỏ qua, làm cho người ta nhìn thấy mà ghê rợn. Lần đầu tiên anh Thiên thấy cảnh này thì sửng sốt: "Này, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy?" Bác cổ tiến tới núi xác chết, lật vào những xác chết còn nguyên vẹn, chưa được phân hủy. Bác cổ phát hiện ở trên người họ đều có dấu vết bầm tím, một số khác thì bị trúng độc, mất máu mà chết. Bác cổ khẽ nhìn vào trong miệng một thi thể đang há hốc, bên trong chui ra một con rắn nhỏ lẫn vào đám xác chết. Con rắn bò ra vô tình kéo theo một thứ màu vàng. Nhìn thật kỹ, đây là thứ y hệt như lão thầy ba đã từng sử dụng chữa bệnh cho người dân. thấy chuyện này càng lúc càng mất kiểm soát. Khi quay lại, thấy anh Thiên đang đờ đẫn cả người. Anh ta đi tới một không gian vô định. Bác Cổ cố gắng lao tới dùng sức, làm anh ta đau đớn. Cơn đau làm cho anh Thiên kêu lên một tiếng, nhìn về phía Bác Cổ mà giật mình. Khi nãy, tôi vừa bị thứ gì đó kéo đi. Bác Cổ bảo anh Thiên kể lại sự tình. Anh Thiên chỉ về một nơi khuất. Vừa rồi tôi nghe tiếng rên rỉ khóc lóc, cầu xin cứu mạng ở bên kia. Tôi lạnh cả người, đầu óc cứ như là bị mê hoặc. Tôi không phân biệt được, mà theo bản năng đi về bên đó. Bác Cổ nhìn theo hướng tay chỉ, ngờ vực. Khi đến gần thì phát hiện đây là một khung sắt đã hoen rỉ. Trên từng cây sắt là những vòng thép được cuốn chặt vào trên. Trên mỗi một vòng thép là những vòng kim loại được sơn đỏ như máu lồng vào với nhau. Là kim son tánh cực yêu. Đây là tên gọi của một loại thủ thuật dùng để nhốt một thứ yêu ma cực kỳ đáng sợ. Chỉ có những pháp sư cao tay mới thực hiện được loại ma thuật này. Bây giờ Bác Cổ chỉ là yêu linh thì làm sao đối đầu với thứ ở bên trong kia được. Chợt, âm thanh như anh Thiên miêu tả lại xuất hiện một lần nữa, tiếng vọng não nề ai oán, làm cho người ta nghe mà vô cùng thương xót, đau đớn lại xuất hiện. Bác Cổ lui lại, cố gắng làm đau anh Thiên để giữ tỉnh táo, khẽ dùng chân quấn lấy một thi thể nguyên vẹn, ném tới gần cái khung sắt. Từ bên trong thò ra bốn cánh tay lông lá dài khẳng khiu, trơ xương, lôi tụt vào. Lực của nó mạnh đến nỗi bẻ gãy những xác chết thành mấy mảnh. Bất chợt, bên trong bùng lên những âm thanh giận dữ gào thét. Nhưng Bác Cổ lại nhận ra, âm thanh này quen thuộc, một thứ kỳ dị lập lòe. Bác Cổ nhận ra, đây chính là thứ dung hợp từ tà thần, quỷ giả hủ và quỷ mẫu, gọi tắt là quỷ hợp. Bác Cổ cũng không ngờ là quỷ hợp bị giam giữ ở đây, mà quan trọng bây giờ là ai đã giam giữ nó. Quỷ hợp chỉ còn lại bản năng cuồng sát, thần trí mơ hồ không tỉnh táo. Nó gào thét lên những tiếng dài như tiếng của thú rừng. Bỗng nhiên, Bác Cổ nghe tiếng lộc cộc, là có người đi đến, kèm theo đó là mùi dầu hỏa bốc lên. Anh Thiên cũng phát hiện ra chuyện này. Hai người trốn vào trong một núi thi thể ở gần đó, chờ xem động tĩnh. Có hai bóng người xuất hiện, làm cho Bác Cổ và anh Thiên trầm mặt. Một kẻ không ai khác chính là lão thầy Ba, còn người kia là Đô Lương. Bọn họ nhìn về phía cái khung sắt. Quái lạ, vừa cho nó ăn xong, tại sao bây giờ lại gào thét vậy? Lão thầy Ba đi tới cầm đèn dầu soi qua một lượt, thấy bên trong nơi giam giữ còn sót lại những mảnh thi thể bị xé. Lão ta nói, chắc tên đệ tử của ta lại sơ ý đẩy chỗ thức ăn này, mới làm cho nó ấm ức như vậy. Đô Lương nghiêm mặt, dặn đệ tử của ông làm việc cho đàng hoàng vào. Sắp đến ngày tổng đốc miền Trung tới, đừng để đến lúc đó mất mặt. Dạ, ta biết, thưa Đô Lương tỉnh chủ. Đoạn hai người theo lên trên. Khi họ đi khỏi, anh Thiên mới bỏ ra vì mùi hôi thối sặc sụa. Tôi phải đi vạch mặt lão thầy Ba này cho dân. Anh nói thì ai tin? Anh có bằng chứng gì không? Anh định dựa vào đống thi thể này sao? Khi anh đến, họ phi tang rồi. Đừng có làm chuyện dại rồi. Anh Thiên nghe Bác Cổ nói cũng có lý, đành kiềm nén lửa giận ở trong lòng. Sau đó, hai người tiếp tục dò xét. Khu vực này chỉ có một lối đi hướng lên trên, còn chỗ mà cả hai vừa chui ra lại đâm xuống một con sông ngầm. Bây giờ muốn đi lên chỉ có cách theo đường mà hai kẻ kia đã lên. Thế nhưng dám chắc một điều là nơi đó đã bị khóa, còn được canh gác cẩn thận. Bác Cổ nghe tiếng của một vài người nữa đi xuống, lần này là đám đệ tử của lão thầy Ba. Lại phải dọn dẹp cái đống xác chết hôi hám này. Im đi mà làm cho xong, sư phụ mà nghe được ngươi lò đòn đó. Đám đệ tử lập tức bịt mặt đi vào để khỏi bị uế khí sộc tới, rắc thuốc nước lên khắp người, cuối cùng ngậm một viên thuốc kỵ uế. Chúng đã chuẩn bị sẵn những cái cáng lớn để đưa ba thi thể lên. Sau khi di chuyển ra bên ngoài, chắc là đem đi phi tang hoặc đốt. Bác Cổ nảy ra một ý tưởng, vì theo cách làm của bọn chúng, thay phiên nhau, bốn tên sẽ khiêng hai cái cáng lớn, một tên ở bên dưới canh chừng quỷ hợp. Lúc bốn tên kia đi khỏi, là một cơ hội tốt. Bác cổ thì thầm cho anh Thiên nghe kế hoạch của mình. Khi hai cái cáng lớn đầy thi thể, cả bốn tên bắt đầu đưa ra ngoài. Những thi thể này đều bị hút cạn máu thịt, lục phủ ngũ tạng nhẹ tênh. Cả bốn tên vừa đi khỏi, bác cổ lao ra, từ miệng phun ra một luồng khí độc sộc vào mũi của tên còn lại. Tên này bất ngờ, nhưng hắn có đeo khăn, quần áo lại tẩm thuốc chống độc, miệng lại ngậm thuốc kỵ uế, cho nên cũng không hề hấn gì. Hắn rút ra một cái chuông, đang định rung lên, bác cổ chồm tới quấn lấy người hắn. Đoạn rít lên đau đớn, bởi vì trên người hắn tẩm pháp dược, gia trì pháp lực. Bác cổ nghiến răng nghiến lợi, quấn chặt hơn. Tên kia cắn đầu lưỡi, phun máu lên người. Lập tức trên thân của con rết bị sôi lên từng màng khói trắng. Bác cổ lại càng thêm đau đớn hơn nữa. Tên kia biết nếu như không làm gì, chắc chắn là sẽ chết. Hắn cố sức cắn máu đầu lưỡi, phun thêm một lần nữa. Lần này bác cổ nhe hàm răng rết sắc nhọn, cắn lấy cuống họng của kẻ kia, làm cho tên kia run rẩy ú ớ. Ngay tức khắc, anh Thiên lao tới đánh thẳng vào gáy cho hắn bất tỉnh. Bác cổ lắc lư cái đầu rết vì đau, mới nói với anh Thiên. Tại sao không ra tay sớm? Có biết là muộn sẽ hại chết cả ta, cả cậu. Lần đầu tôi đánh người, tôi có chút lóng ngóng. Bác cổ lắc đầu, bởi vì anh Thiên này quá là lương thiện. Bảo anh Thiên mau đổi đồ với tên bị đánh ngất. Khi bốn tên kia quay lại, thấy đồng bọn vẫn đang lười nhác soi mấy sợi dây chuyền vàng. Kiếm được hả đó, đến lượt tao thay ca. Người mặc đồ đen bịt mặt bây giờ chính là anh Thiên, còn xác của tên đó đã bị vùi sâu vào trong núi thi thể. Bác cổ thu nhỏ thân hình của mình, chui vào trong người của anh Thiên trốn. Cứ thế, anh Thiên khiêng cáng mà đi lên trên. Mỗi bậc thang đều được khắc pháp trận và chú khắc chế tà ma. Trên đường là những hoa văn kỳ dị mà chỉ có đám đệ tử mới hiểu. Khi đi đến một cánh cổng, một tên nói: "Trình lệnh bài." Bọn kia lấy từ trong túi ra một cái lệnh bài bằng gỗ, sơn son thép vàng, trên đó khắc chữ tán. Anh Thiên cũng làm theo. Lúc này, Đô Lương và Lão Thầy Ba đi tới, xem quá trình thủ tán những cái xác. Anh Thiên cố gắng giữ bình tĩnh. Đô Lương thấy kẻ bịt mặt, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một dự cảm. Lão Thầy Ba chắp tay. Đúng như tỉnh chủ đã dặn dò, những thi thể này sẽ được đưa vào lò rèn thiêu cháy, cho cốt sẽ được đem ra làm phân bón cho cây. Cả hai cơ sở đều nằm trong thị trấn. Chủ của chúng cũng là kẻ thờ phụng, cho nên hoàn toàn yên tâm. Đô Lương gật đầu hài lòng vì chuyện này, nhưng anh ta lại cứ nhíu mày nhìn người bịt mặt, trong lòng nghi ngờ. Mọi khi các người vẫn bịt mặt, dùng lệnh bài thắc xác nhận thân phận, có phải không? Đóng vậy, tỉnh chủ cần gì chỉ dạy. Từ nay, muốn ra khỏi nơi này, người cái gác hỏi một câu bất kỳ, mà chỉ người trong tông môn mới biết, như vậy mới an toàn. Dạ phải, ngài dạy phải. Đô Lương đoạn chỉ tay về phía anh Thiên. Bắt đầu từ đợt này. Bác cổ biết chắc chắn, anh ta đã nghi ngờ. Anh Thiên cực kỳ sợ hãi. Đô Lương cười nói. Ta biết, có một con chuột nhắt chui vào đây. Ta có thể cảm nhận được nỗi sợ của mì. Mùi vị rất ngon đó. Đô Lương liếm mép, đi về phía anh Thiên từng bước một. Tay của hắn kết chảo, giữa lòng bàn tay hiện ra một quỷ ký. Những đầu ngón tay khô lại, bốc lên khói đen ngùn ngụt. Anh Thiên thấy Đô Lương từng bước đi tới thì cực kỳ căng thẳng. Dù không biết người đàn ông này là ai, thế nhưng từ góc độ bản năng, anh Thiên biết đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Anh Thiên lẩm bẩm với bác cổ, đang trốn dưới lớp quần áo. Phải làm sao đây? Hắn sắp tới. Bác cổ truyền âm trấn an. Bình tĩnh, cố tạo ra nét mặt thoải mái nhất. Anh Thiên cố gắng hít thở đều đều, thế nhưng Đô Lương chỉ tay vào anh ta mà quát. Ta biết mỹ đang cố bình tĩnh, không có tác dụng đâu. Nói xong, Đô Lương lao tới, vung lên quỷ chảo ngùn ngụt quỷ khí, bổ thẳng tới đầu của anh Thiên. Anh ta chỉ thấy toàn thân cứng đờ như đá, không thể nào nhúc nhích nổi. Bất chợt, thấy bác cổ đang nấp dưới đống quần áo xông ra. Bác cổ hiện hình một con rết, dài chỉ 20 phân. Đô Lương vừa nhìn con rết mới nói. Một con rết nhỏ. Vừa nói, bàn chảo của anh ta giáng xuống, lòng bàn tay hiện ra một cái đầu người vặn vẹo, đáng sợ. Bác cổ vận lên yêu lực của mình, khiến cho đỉnh đầu hiện lên một chấm nhỏ. Từ chấm nhỏ hóa ra một luồng tử khí và hỏa khí cùng với độc khí phóng thẳng về pháp thuật của Đô Lương. Ngay lúc cả hai va chạm mạnh vào nhau, đầu người do quỷ khí hóa thành đè át đi yêu thuật của bác cổ. Đô Lương dường như nhận ra điều gì, anh ta chẳng mấy chốc thu tay lui lại, nhìn chằm chằm vào con rết. Tử Hỏa, nói mau, mày học từ đâu? Ta sẽ tha cho mày con đường sống. Bác cổ biết đây là bí mật của mình, nói ra mình sẽ hết giá trị, cho nên im lặng không nói mà truyền âm với anh Thiên. Chạy đi. Anh Thiên giật mình, chỉ mất mấy giây để trấn tĩnh, rồi lao ra một hướng, cho rằng đây là lối ra mà bỏ chạy. Đô Lương cũng bất ngờ, lão thầy ba hét to, bắt lấy tên đó đừng cho hắn chạy. Đám đệ tử tức khắc lao về phía của anh Thiên. Bác cổ lập tức nhả ra một làn khí độc đen xì xì, làm cho đám đệ tử bị tâm lý sợ trúng độc mà sững lại. Lão thầy ba rút ra một tấm bùa màu vàng, ở bên giữa có bốn câu triện, xung quanh là những hình khắc họa thần phù chú đánh thẳng về phía bác cổ. Thành túc đạo bùa, loại phù chú dùng cho các tán tu. Loại này không có gốc gác rõ ràng, chỉ biết xuất phát từ sự giao thoa của người miên và tán tu mà thành. Yêu ma khi chúng phải sẽ bị phân thành tán hồn, đánh trực tiếp vào hồn phách, cho nên đối với yêu ma là cực kỳ đáng sợ. Luôn miệng muốn luyện loại bùa này phải cần vào ngày thái định, giờ tính chu, bất động toàn thân, ngồi ở nơi can trường mà luyện. Dùng loại mực pha sẵn với chu sa, bột vàng và dược liệu, vẽ lên vải được dệt từ tơ tằm, cho ăn lá cùng tích. Chỉ sự chuẩn bị đầy đủ cũng đủ để thấy loại này khó luyện nhường nào. Mỗi canh giờ chỉ được một câu chú, phải luôn duy trì mực để không bị khô, cũng như là không quá ẩm. Lá bùa thanh túc đánh thẳng tới, uy lực của nó không phải là yêu ma tầm thường có thể đón đỡ, phải là yêu tinh đã hóa thành yêu nhân mới có thể chống cự được. Bác cổ vận yêu lực, đẩy tử châu lên cao điểm nhất, cưỡng ép ra một lượng tử khí cực lớn. Thông qua các yêu mạch được mở ra do yêu tổ kinh, giữa trán của bác cổ hiện lên một luồng yêu văn. Yêu văn hấp thu tử khí, sau đó hóa lớn đánh thẳng về thanh túc bùa. Cả hai bên đè mạnh vào với nhau, tạo ra một tràng áp lực vặn vẹo trong không khí. Thanh túc bùa uy lực quá lớn, đánh xuyên qua yêu pháp của bác cổ. Bác cổ lúc này chỉ biết dùng tất cả mọi pháp lực của mình cản lại, giảm thiểu tối thiểu thiệt hại của mình. Nhưng lá bùa vẫn đánh tan yêu văn, đánh lên người của con rết đánh dầm một cái. Bác cổ phun ra một búng máu, kèm theo đó anh Thiên cũng ngã lăn ra đất. Anh ta mặc dù được bác cổ che chắn cho, thế nhưng áp lực từ thanh túc bùa vẫn làm cho máu huyết trong người sôi trào. Anh Thiên cố gắng đứng dậy lao về phía trước, nhìn thấy cánh cửa, tung chân đạp mạnh. Phía trước là rừng sâu heo hút mà lại còn đang giữa ban đêm. Rất nhanh quyết định, anh Thiên cùng bác cổ lao thẳng ra ngoài, chạy vào rừng sâu. Những người đi rừng lâu năm, các thợ săn đều biết, vào rừng ban đêm không khác nào đi vào con đường cụt. Một chiều đó chính là có đi mà không có về. Thế nhưng cả hai bây giờ chẳng còn lựa chọn nào khác. Lão thầy ba đưa tay đè lên lồng ngực của mình, ở đó hiện lên một hình xăm bùa chú, là thanh thần chú. Đây cũng là câu chú mà chủ thần ông ta thờ phụng ban cho, dùng để hộ thân và thi triển pháp thuật. Những ngón tay nhanh chóng như cắt đặt lên ngực, thi triển những thủ ấn điểm liên tục. Miệng lão thầy ba hô lên những câu thần chú quái dị. Thành túc thanh thần ngoài nhân gian, can qua diệt yêu tức thành đạo, hậu sinh nương linh ứng khử gian tà. Lá thanh túc bùa khi nãy đánh vào người bác cổ, tạo thành những vệt hằn. Lúc này thầy ba dùng pháp thuật của mình kích hoạt những ấn ký. Bác cổ chỉ thấy những ấn ký đang hằn trên mình bỗng nổi lên màu đỏ tươi như máu. Một cảm giác như là dùng thép nóng ấn mạnh lên da thịt, đau đớn gấp trăm lần. Bác cổ cố gắng để không rít lên đau đớn, bởi vì sợ lộ vị trí của mình, càng lúc càng không thể chịu đựng nổi. Thầy ba càng lúc càng niệm chú nhanh, càng chuẩn xác, thì bác cổ lại càng thêm thống khổ. Anh Thiên cũng biết, cố gắng cõng bác cổ chạy thật nhanh, đám đệ tử của thầy Ba đuổi sát đằng sau. Họ dùng đèn pin công suất lớn soi vào hướng phát ra tiếng động của bụi cây. Anh Thiên lộ rõ mồn một trước mặt. Vậy là một cuộc diệt đuổi trong rừng. Bọn chúng thả ra những con chó săn hung dữ lao về phía cả hai. Tốc độ chẳng mấy chốc đuổi kịp anh Thiên. Bác Cổ truyền âm: Này, cậu có biết leo trèo không? Có. Vậy nhanh, trèo lên trên đó. Anh Thiên phóng một mạch lên thân cây, đánh đu chặt. Đám chó săn không thể lên, ở bên dưới sủa om tỏi. Bầy chó săn đánh hơi mùi cực kỳ kinh khủng và nhanh nhạy. Anh Thiên truyền qua những cành lá, đi đến đâu là chúng chạy theo đến đó. Cứ thế này, nếu như không cắt đuôi được thì sớm muộn cũng sẽ bị tóm. Đám người kia giống như mèo vườn chuột, không làm gì cả, mặc cho anh Thiên tự kiệt sức mà bắt. Bác Cổ chỉ đành nói: Anh tuổi gì, cho ta biết ngày sinh. Anh Thiên nói ra, bác Cổ nghe xong thì thốt lên: Còn cơ hội, ta chuẩn bị dùng phép nhập xác, mượn xác của anh để thoát khốn. Sẽ có nguy hiểm và di chứng đâu. Tôi chấp nhận. Bác Cổ hài lòng vì sự cương quyết của anh ta, bảo anh ta há miệng để bác Cổ chui vào. Anh Thiên lần đầu tiên cảm giác một con rết dài như vậy chui vào trong họng, cảm thấy trong miệng của mình như có một luồng khí nóng thẩm thấu chạy lên trên não, từ đó chạy dọc theo những đốt sống lưng lan tỏa trong cơ thể. Bác Cổ ở trong miệng của anh Thiên cố gắng dùng yêu lực tỏa ra theo các kinh mạch mà nắm quyền kiểm soát. Phép nhập xác này khác với chuyện yêu tinh nhập xác người phàm, hiểu đơn giản hơn là hòa cùng anh ta làm một, cả hai cùng chung một thân xác, mà bác Cổ vẫn có khả năng phát huy ra yêu pháp của mình. Cả người của Thiên đã dần dần đỏ lên, những đường mạch đạo căng phồng bởi vì yêu lực đi vào người. Thiên hét lên đầy đau đớn. Anh ta đưa tay xé toạc áo của mình, muốn tự tay phanh nát lồng ngực. Căng lên. Ở bên kia, Đô Lương cùng với lão thầy Ba đang chậm rãi bước ở đằng sau thì dừng lại. Họ cảm nhận được nguồn pháp lực xuất hiện kèm theo tiếng la hét của kẻ đang bị truy đuổi. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thầy Ba nói: Hình như có biến rồi tỉnh cháu. Đô Lương gật đầu, lập tức đi đến bên đó. Anh Thiên bây giờ đầu tóc rũ rượi, toàn thân cởi trần, bị chính tay mình xé toạc. Những đường gân đỏ nổi lên như đầu đũa, đôi mắt tràn đầy sát khí sắc lạnh, khiến cho đám đệ tử kia phải chùn bước vì khí thế kinh khủng. Anh Thiên cũng không ngờ bọn chúng chủ động mà lao thẳng về phía chúng. Đám chó săn thì cực kỳ hung máu, cũng định lao vào cắn cổ họng kẻ nọ. Thế nhưng bàn tay của bác Cổ lúc này đã hòa vào anh Thiên. Những móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào đám chó săn. Bàn tay như là những lưỡi thép đâm thủng, đồng thời xé toạc con thú ra. Bác Cổ gầm lên một tiếng: Giết! Từ sau lưng xuất hiện một đuôi rết dài, quét cùng một lúc hất văng bầy chó săn. Từng cái chân rết như là lưỡi cưa cắt ngang tất cả. Bác Cổ đưa hai tay về phía trước, cúi người xuống, làm cho đuôi rết chẳng mấy chốc bắn thẳng vào một tên đệ tử. Tên này chưa gặp trường hợp đó bao giờ, tuy nhiên vẫn đủ tỉnh táo để ứng biến. Hắn lấy ra một pháp khí là một thanh bộc kiếm, dán nhanh bốn lá bùa màu vàng, đồng thời niệm chú khởi pháp khí. Lưỡi kiếm lắc lư dữ dội, đâm thẳng về phía đuôi rết dài to như cái cột đình. Hai bên đâm mạnh vào nhau như hai cái xe máy ở vận tốc cực lớn. Một âm thanh nổ lớn diễn ra ầm ầm. Thanh kiếm đâm sâu xuống đuôi rết. Bác Cổ nhăn nhó vì đau, còn tên kia chỉ kịp nhìn xuống bụng, thấy cả thân thể của mình bị đâm thủng ra một lỗ. Hắn nhìn về phía bác Cổ mà u ớ mấy tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại gục xuống, bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh làm cho bọn đệ tử không cả kịp ứng cứu. Thái! Không! Thái! Bọn chúng lao về phía đồng đội của mình. Tuy là tà tu, thế nhưng ở cùng nhau đã lâu, tình thâm như anh em. Người đại đệ tử cầm tay: Thái! Đừng chết mà! Mày còn chưa học đạo xong. Thế nhưng kẻ tên là Thái nọ đã chết tốt, chết mà không kịp để lại một lời chăn chối. Bác Cổ cũng hiểu, mỗi một người đều có câu chuyện riêng của mình. Nhưng một khi đã bước vào cuộc tranh đấu, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Ai chẳng muốn giữ được mạng, muốn bảo vệ người thân, cho nên việc giết chết kẻ địch là việc đương nhiên. Tên đại đệ tử căm phẫn nhìn sang bác Cổ: Tại sao mày ác như vậy? nó mới chỉ có 21 tuổi. Bác cổ đứng lặng, tóc bay phần phật trên đầu, từng giọt máu từ cái đuôi rết đang nhỏ xuống ngoe ngoẩy, giọng điệu lạnh nhạt, nhẫn tâm và cương quyết. Đã là thù thì phải diệt. Nói đoạn, bác cổ lao thẳng về phía đám đệ tử còn lại. Họ cũng biết ông ta sẽ làm như vậy, cho nên gào lên: báo thù cho thằng Thái, xông lên! Những người này đã bị kích động, liền lấy ra bùa chú của mình, đánh thẳng vào trong lồng ngực, ấn mạnh tới. Đồng thời hai người đứng đầu còn lấy ra một chiếc lồng sắt nhỏ bằng cái chén. Cái lồng này có cấu tạo giống như là đang giam giữ quỷ hợp ở dưới lòng đất. Đám đệ tử cùng lúc dùng pháp lực đưa vào thanh bùa để cho nó ngơ ngửng lơ lửng bay lên, phát ra uy lực. Hai người đứng đầu cắn đầu lưỡi phun lên cái lồng sắt, bắt quyết đưa nó lên trời. Thái Thành giam tà đạo, chúng đệ tử khẩn cầu ân trên soi xét, hạ pháp khí. Tất cả giáng thẳng xuống đầu của bác cổ. Nó tỏa ra như là một hư ảnh cái lồng màu xanh, đổ ập xuống. Những lá bùa cũng nhanh chóng dán vào trên hư ảnh, tạo ra một kết giới cực kỳ vững chắc. Đám đệ tử cùng lúc kết mạnh ấn vào ngực, làm cho cái lồng giam khép chặt vào bên trong, muốn nhốt bác cổ lại. Thế nhưng một âm thanh phì phò như tiếng thở của tên sát nhân khàn khàn cười lên sung sướng. Đau lắm nhưng rất sảng khoái. Bỗng chốc từ bên trong hai cái đuôi rết đâm mạnh tới, phá hủy hoàn toàn cái lồng giam. Hai đuôi rết này tỏa ra hai ngọn tử hỏa, phá hủy toàn bộ cái lồng giam. Cây cối xung quanh cũng bắt đầu khô héo. Từ dưới lòng đất, một bàn tay đầy gân đỏ với một khuôn mặt chết chóc lạnh lẽo dần dần xuất hiện. Bác cổ đang chụm hai tay lại với nhau, từ hai bên xé toạc cái lồng giam. Đám đệ tử cùng lúc phun ra máu tươi vì bị phản pháp. Cái đuôi rết vươn dài thoát khỏi phạm vi của lồng giam, đánh về phía hai tên đệ tử. Giữ nguyên vị trí, đừng có bỏ chạy. Thế nhưng cả hai tên đều đã bị sợ cái chết bao trùm, cộng thêm việc ám ảnh tên đệ tử bị giết, cho nên đã lâm vào hoảng loạn, rời khỏi vị trí trận nhãn. Thiếu đi hai nguồn cung cấp pháp lực, làm cho cái lồng đi bị suy yếu rất nhanh. Nhân cơ hội đó, bác cổ vận lên yêu lực, hai bàn tay hóa thành yêu chảo, xé toạc răng hai bên. Một âm thanh khủng khiếp kéo dài, làm cho những tên đệ tử bị hất văng ra. Họ bị chấn văng ra tứ phía, miệng thổ ra máu tươi không ngừng. Bác cổ từ trong đống bụi bước ra, sảng khoái nhìn về phía hai tên kia. Hai con thỏ đế các người mà. Đúng như vậy, hai cái đuôi rết hoàn toàn không đủ dài để đâm tới người của hai tên. Thế nhưng bác cổ muốn đánh vào tâm lý sợ hãi của chúng. Lần này bác cổ đã thắng. Nếu như chúng giữ vững thì bây giờ bác cổ vẫn còn đang chật vật mới thoát khỏi. Bác cổ không muốn đánh nữa, bởi vì càng duy trì lâu thì tải trọng cơ thể của anh Thiên càng phải chịu lớn. Đến một mức giới hạn thì tự động nổ mà chết. Bác cổ biết là mình đã thắng. Nếu như chúng vẫn còn giữ vững thì có lẽ bây giờ bác cổ còn chật vật không thoát khỏi. Bác cổ không muốn đánh nữa, bởi vì duy trì càng lâu thì tải trọng cơ thể của Thiên càng lớn. Bác cổ lao nhanh vào trong khu rừng bằng tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này hai người Đô Lương và thầy Ba cũng tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng quá sức khốc liệt. Tỉnh chủ, đệ tử của ta còn yếu kém, để cho hắn chạy thoát. Bây giờ ta sẽ đuổi theo bắt hắn về. Đô Lương trầm ngâm, giơ tay. Tạm thời hắn ở trong tôi, chúng ta ngoài sáng, cứ chờ đi, không vội. Hai bên chắc chắn là sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Ở bên kia, bác cổ lao vào khu rừng, đi đến một đoạn dài, đến một cái hang bỏ trống. Đây là một cái hầm từ thời kháng chiến, đã có từ trước đó. Bác cổ lao thẳng xuống, vội vàng tách rời khỏi cơ thể của anh Thiên. Từ đốt sống lưng của anh ta dần dần trồi ra một con rết dài, ôm từ cổ xuống đến tận sống lưng. Ấy chính là bác cổ nhập thân. Anh Thiên thở hồng hộc. Người thôi có bị hư hại nhiều không? Bác cổ quay sang. Còn may là giải trừ kịp. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được. Một tháng chỉ có thể dùng 2 lần. Nếu như dùng quá sẽ dễ để lại di chứng. Anh Thiên đưa tay lắc lắc, ý muốn bỏ đi. Còn mạng là tốt rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu đó. Bác Cổ nhìn quanh, thấy một màn đen kịt, xung quanh bốc lên tử khí và chướng khí. Bác Cổ nhận ra có rất nhiều loại thực vật chỉ sống ở trong rừng sâu và cực kỳ quý hiếm. Bác Cổ nghiêm mặt. Chúng ta đã đi vào rừng sâu, nghỉ ngơi lấy lại sức càng nhanh càng tốt. Phải di chuyển thật nhanh. Anh Thiên cũng hiểu điều bác Cổ nói. Việc ở trong rừng ban đêm không có chỗ nghỉ ngơi an toàn. Càng về đêm là lúc các loài mãnh thú ma quỷ xuất hiện. Đúng lúc này có một mùi hương kỳ lạ, mùi hương dịu nhẹ như là hương hoa. Khi ngửi vào lại khiến cho hàng loạt cảm xúc dần dần biến mất. Chân tay đờ dại. Bác Cổ nói to. Khỉ thật, là hoa chứng liệt. Loài hoa này được đặt tên như vậy bởi vì nó sống ở nơi nhiều chướng khí. Mặt trời không soi quá mạnh, càng âm u càng tốt. Hương thơm của nó làm tê liệt thần kinh. Điều đặc biệt là loài hoa này thường cộng sinh với một hoặc nhiều loài dã thú. Chúng sẽ đến để ăn thịt phần thừa, phân để lại cho cây hoa hấp thụ. Bác Cổ cố gắng lay anh Thiên, thế nhưng đôi mắt của anh ta đã nhắm lại, toàn thân lạnh dần. Mùi hoa chướng liệt càng lúc càng nhiều, đè ép cho anh Thiên lâm vào hôn mê. Và khi đó, một cái bóng dài to lớn xuất hiện, đôi mắt đỏ như hòn than. Bác Cổ biết ngay, con dã thú cộng sinh với loài hoa này cũng đã hiện thân. Nó là một loài có độc, hòa cùng với mùi hương có thể tạo ra chất ức chế thần kinh khủng khiếp hơn nữa. Bác Cổ từ từ nhắm mắt lại, cơ thể cũng đã cạn kiệt khi dùng phép đấu với đám đệ tử kia. Không được, không được ngủ. Trước mặt bác Cổ lúc này hiện ra một con rắn to. Nó cúi đầu nhìn bác Cổ. Hình ảnh mà ông ta còn nhớ được là con rắn này rất quen, rất quen. Mãi cho đến hôm sau, khi ánh nắng mặt trời chói chang qua khe lá rọi thẳng vào cả hai, bác Cổ mới tỉnh dậy. Quay sang bên thì anh Thiên vẫn còn sống. Thế nhưng điều làm bác Cổ ngạc nhiên hơn nữa là một con rắn cực lớn đang cuốn bọc lấy họ vào bên trong để ủ ấm. Bác Cổ quay sang một bên. Tại sao lại là mi? Thì ra đây chính là con đại xà mà bác Cổ đã tha chết cho nó ở trong hang động dưới lòng đất. Bác Cổ không thể ngờ được nó lại là cứu tinh để lại cho mình đường sống. Bác Cổ cúi đầu nói lời cảm tạ với nó. Ta nợ mi một ân tình. Khi nào mi có khó khăn thì cứ đến tìm ta. Đến làng Cát Hải, ta nhất định sẽ giúp đến cùng. Con đại xà ngóc đầu dậy, nó rít lên từng tiếng dài. Tuy không truyền âm nói được tiếng người, nhưng bác Cổ cũng hiểu đại ý của nó. Ta làm như vậy là để trả cho hai người một mạng. Ta sống cũng có nguyên tắc. Chỉ cần mi chia sẻ cho ta tử hỏa để tu luyện, ngoài ra ta không cần gì nữa. Bác Cổ hỏi vì sao nó lại cần tử hỏa. Bởi vì tử khí bình thường đối với sinh vật sống là quá nguy hiểm. Ấy vậy mà tại sao nó lại muốn dùng tử hỏa, khác nào là dùng lửa tự nướng mình. Bây giờ đại xà mới giải thích là sau lần bị bác Cổ dùng tử hỏa thiêu đốt, nó phát hiện ra dùng tử hỏa có thể kích thích tiềm năng của bản thân. Nó cần tích lũy rất nhiều mới có thể lột xác được. Mà bác Cổ dùng tử hỏa dễ dàng để cho nó lột xác một lần. Bác Cổ bây giờ hiểu ra tử hỏa của mình còn có công dụng kỳ diệu đến như vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, ông nói: Được, ta đồng ý cho mi tử hỏa tu luyện. Với điều kiện là không để bất kỳ ai biết đến thứ này. Mi phải thề độc. Đại xà trầm tư suy nghĩ, sau đó nó phun ra một ngụm tinh huyết. Dùng lời thề độc nhất là dùng tinh huyết tế cáo trời đất. Chỉ cần phạm phải lời thề, chắc chắn sẽ bị hàng lôi đánh chết. Bác Cổ cũng chấp nhận. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi khôi phục lại sức khỏe. 3 ngày nữa ta sẽ cho mi tử hỏa. Đại xà gật đầu đồng ý. bác cổ cũng chỉ cần 3 ngày để khôi phục. Việc này vô cùng may mắn. Thông qua đại xà biết được tác dụng của tử hỏa, bác cổ cũng quyết định dùng nó để tu luyện. Những ngày hôm sau, bác cổ và anh Thiên ở lại chỗ của đại xà cho tiện dưỡng thương. Bác cổ đưa tay ra, những sợi tử hỏa cứ thế trờn vờn quanh thân. Bên cạnh, đại xà đang ngồi chăm chú nhìn bác cổ sử dụng tử hỏa. Bác cổ cố gắng tập trung ép cho tử hỏa thiêu đốt vào bên trong thân tủy của mình. Việc này là hết sức nguy hiểm, cho nên phải chuẩn bị thật chu đáo. Bác cổ cố hiểu bản chất của tử hỏa. Nó từ tử khí mà sinh. Nhưng có một chuyện bác cổ chưa thể hiểu nổi là tử hỏa này rốt cục tại sao lại có thể kích thích được quá trình lột xác của yêu tinh. Liệu nó còn tác dụng nào khác nữa hay không? Bác cổ thử đưa một ít hỏa dược ngược vào bên trong mình, ngay lập tức lại hóa lại hình rết. Dưới lớp vỏ cứng, một luồng trắng xám chạy dọc theo thân người, khiến cho bác cổ phải ngừng lại. Bởi vì đang thấu một cơn đau đớn đến không thể diễn tả nổi. Bác cổ rít lên từng cơn đau đớn vì bị tử hỏa hành hạ. Đại xà cũng gào lên. Sao rồi? Có tiến triển gì chưa? Bác cổ quay sang lắc đầu, bởi vì tốn rất nhiều thời gian mà không hiểu tử hỏa, vận dụng mà tu luyện. Bác cổ hỏi đại xà về việc lần mình đốt nó để cho nó lột xác một lần nữa. Đại xà mới trầm ngâm. Lúc đó ta vừa đi tìm thức ăn bổ sung cho lần lột xác. Lúc về bị người thiêu đốt, cơ thể ta có thứ trào ngược, đẩy hết toàn bộ tiềm năng của ta. Khoan đã, dừng lại. Bác cổ nhìn đại xà, đã biết mình tìm ra điểm mấu chốt. Mi nói mi đã ăn thứ gì, mi có nhớ được không? Đại xà im lặng một hồi lâu mới bừng tỉnh, nói cho bác cổ biết tất cả những gì mình đã ăn qua lúc đó. Bác cổ nghe một hồi cũng không thấy có gì đặc biệt, đều là thịt thú rừng. Thế nhưng khi đại xà nhắc đến việc uống nước ở một hang động cách đây không xa, bác cổ hỏi. Người có nhớ hang động đó ở đâu không? Đại xà chỉ đường đi, đồng thời chỉ cho bác cổ biết từng chi tiết ở trong hang. Nó còn dặn. Chỉ được ở bên ngoài, bên trong rất nguy hiểm. Chưa có một ai vào trong đó mà sống sót. Bác cổ nhìn về phía đại xà chỉ mà trong lòng thổn thức, bởi vì biết ở trong đó có bí mật. Có lẽ lâu lắm rồi mới có một thứ làm cho bác cổ hứng thú đến như vậy. Đại xà không thể đi cùng bác cổ mà phải ở lại chăm sóc Thiên. Anh ta bị lần nhập xác gây tổn thương quá nhiều. Bác cổ đồng ý, tự mình lên đường đến cái hang nọ, hóa thân thành một con rết nhỏ bò về hướng cái hang. Phải mất gần một ngày trời mới tới nơi. Cái hang này nằm ở dưới một bờ vực, lại bị che lấp bởi thực vật, rất có khó phát hiện. Bác cổ từ từ đi vào bên trong, nhưng định đi bỗng nhiên khựng lại khi thấy một đám tiểu yêu đang đi tại đây. Chúng đảo mắt, có vài tên trong đó đang canh chừng. Tụi bay vào lấy nước, tao ở đây coi chừng. Bọn tiểu yêu còn lại nghe xong thì gật đầu. Chúng dần dần đi vào trong hang. Bác cổ phát hiện khi bước vào hang, chẳng mấy chốc đám tiểu yêu dường như tăng thêm một chút tu vi. Cảm giác không chân thật làm cho bác cổ thấy như là ảo giác vậy. Một hồi lâu, bầy tiểu yêu đi ra mang theo một cái lọ nhỏ. Chúng phấn khởi. Vậy là được, về mau, đại vương đang chờ. Đại vương qua lời của bọn tiểu yêu chính là các đại yêu. Chờ cho đến khi chúng đi khỏi, bác cổ mới tiến lại gần cửa hang. Cái hang này chỉ cao bằng độ đứa trẻ con lên 6. Bác cổ bước vào trong hang thì cảm giác ở trong này rất mát. Từng đợt linh khí tỏa ra vô cùng thuần khiết. Bác cổ càng ngạc nhiên hơn nữa là đi sâu vào trong hang. Vòm hang lại càng mở rộng, giống như đi từ dưới phễu lên vậy. Điều khó tin là trong này có rất nhiều yêu ngữ được khắc lên vách. Đa số đều đã bị tàn khuyết, đến nỗi thậm chí không thể đọc ra được nội dung. Bác cổ nhìn tất cả một lượt, rồi sau đó lắc đầu. Những yêu ngữ này đều là bị người ta cố tình phá hỏng. Tại sao không phá hết? Đoạn bác cổ lắc đầu, đi sâu vào bên trong. Ở trong không gian này là hàng loạt những thạch nhũ, đủ hình đủ dạng. Nước từ bên trong thạch nhũ nhỏ xuống dưới, dần dần nhiều năm mà tích tụ lại thành một hồ nước. Thế nhưng rước nước dưới hồ lại rất nhanh chóng bốc hơi lên trên. Bác cổ thử uống một ngụm, chỉ cảm thấy đây là nước rất bình thường, cũng không thấy có tác dụng gì rõ ràng. Bác cổ cau mày, không lẽ mất nhiều thời gian công sức như vậy không thu được gì, liền thử lần mò xuống dưới để xem ra sao. Hồ nước này chỉ như một cái ao nhỏ, quanh hồ nước cũng không có thực vật hay rong rêu. Bác cổ nghi ngờ ở bên dưới có thứ gì đó. Khi bác cổ chuẩn bị hóa thân thành yêu linh để lặn xuống hồ, thì từ bên dưới vang lên những âm thanh ù ù. Nó giống như là tiếng người ta đang quẫy nước vậy. Bác cổ ẩn thân vào một góc, phong bế hết lại hơi thở của mình. Từ giữa hồ xuất hiện một hình ảnh, giống như là một người con gái từ dưới mặt nước đi lên. Người con gái này trông rất kỳ lạ, mặc trang phục từ thời nhà Hậu Lê, đặc biệt là ở đằng sau có đến 9 cái đuôi của hồ ly. Cô gái nọ đưa tay cầm một vật gì đó, bác cổ nhìn và nhận ra là một cuốn sách. Cô ta cầm sách đọc một lượt, tất cả bỗng nhiên tan biến như chưa từng xuất hiện. Bác cổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hình ảnh cô gái lại xuất hiện, làm ngược lại động tác y như vừa rồi. Sau khi đọc hết cuốn sách thì lại tan biến. Vòng lập cứ như vậy diễn ra. Bấy giờ bác cổ mới thở ra một hơi. Thì ra chỉ là một chấp niệm còn sót lại. Hình ảnh cô gái này chỉ là một chấp niệm, là ý chí còn sót lại, tái hiện lại những điều mà nàng chưa hoàn thành. Nhưng khi bác cổ chợt bỏ qua, thì hư ảnh đó bỗng nhiên thoáng một cái quay lại nhìn ông ta chằm chằm. Từ bàn tay của cô ta xuất hiện một luồng pháp lực đánh thẳng về phía bác cổ. Nguồn pháp lực hóa thành vô số những cánh tuyết liên chụp tới. Bác cổ nhận thấy nguy hiểm cho nên vội xoay người tránh né. Bác cổ tránh xa khỏi cái hồ, hư ảnh cô gái chín đuôi lại biến mất. Bác cổ thử thêm vài lần thì vẫn y như vậy. Chỉ cần tới gần khẳng định là sẽ bị hư ảnh tấn công. Bác cổ đành bỏ qua cái hồ này. Cũng không thể nào quá mạo hiểm mà đối đầu với một hư ảnh từ chấp niệm của một con cửu vĩ hồ để lại được. Khi bác cổ đang định rời đi thì bỗng nhiên viên tử châu ở trong người rung lên, tử khí trong người tuôn ra như thác, tạo thành từng dòng đổ về phía cô gái. Bất giác cô gái chợt rơi lệ, quay đầu nhìn bác cổ và ánh mắt trìu mến. Âm thanh vang lên: cuối cùng chàng cũng đã được thức giấc. Nói tới đây, bỗng nhiên toàn bộ thân ảnh của cô gái nổ tung, hàng loạt những âm thanh làm cho bác cổ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ở bên ngoài giống như là một trận động đất, một cơn dư chấn xuất hiện làm cho cả khu vực này rung lắc dữ dội. Đất đá ầm ầm đổ xuống, gần như cái hang bác cổ đang ở đã bị chôn vùi. Bác cổ chạy ra bên ngoài, còn chưa kịp đứng vững thì một tảng đá rơi xuống chặn lối đi. Hết đường, bác cổ nhắm mắt tiếp tục chạy thẳng sâu vào trong hang. Ở trên là tầng tầng lớp lớp đất đá đang rơi xuống như mưa. Phải mất độ gần 5 phút sau, cơn chấn động mới dừng lại. Bấy giờ bác cổ mới tạm an toàn thoát khỏi tình trạng có thể bị chôn vùi. Thế nhưng ông ta nhận ra mình đang ở một nơi rất kỳ dị. Nơi này chỉ toàn là đá cộng thêm những khúc xương được làm thành vũ khí, những trang sức, thậm chí là trang trí cho những cột đá. Bác cổ đi đến gần một trụ đá, chạm vào một món trang sức thì cau mày. Đây là do xương của một yêu tinh mà thành. Biết là xương của yêu tinh vô cùng cứng rắn, cho dù là thở lửa thổi bằng pháp lực cũng chưa chắc đã luyện hóa nó được. Ấy vậy mà dưới này lại bị rèn thành hình dạng tinh xảo tỉ mỉ. Bác cổ đi một vòng thì lại càng kinh ngạc hơn. Ở dưới này ngoài xương của yêu tinh còn có cả xương người. Một bộ xương người hoàn chỉnh đang ở tư thế quỳ xuống, trên ngực là một đầu lưỡi giáo đâm sâu. Dường như là bộ xương này còn bị rất nhiều thứ vũ khí đâm vào người. Bác cổ đi tới quan sát, thấy ở trên đầu của bộ xương còn có một vết thủng ở giữa trán. Từ vết thương, bác cổ càng ngạc nhiên khi phát hiện nó là bị công phá từ bên trong. bắn ra bên ngoài. Các vũ khí kia cũng không thể làm bị thương được người này. Vết thương chí mạng là từ trong thân thể của người này mà bắn ra. Bác cổ đưa tay định cầm thử mấy thứ vũ khí, nhưng cũng không thể rút ra được. Dùng tay phủi phủi lên, lộ ra một những cổ tự. Bởi vì quá cổ xưa, bác cổ cũng không hiểu được nội dung, chỉ phỏng đoán đây là tên của vũ khí. Định sờ vào bộ xương thì bỗng nhiên một luồng bá khí mạnh mẽ xuất hiện. Luồng bá khí đánh thẳng vào bác cổ, muốn đẩy ông ta ra ngoài. Luồng bá khí nọ đè tới, mà luồng bá khí tỏa ra chính là từ bộ xương. Bác cổ hiểu ngay, người này khi còn sống khẳng định là một nhân vật hô mưa gọi gió, uy chấn toàn cõi. Dù bây giờ đã chết, nhưng bá khí uy nghiêm vẫn không hề mất đi. Đủ hiểu khi còn sống, người này đáng sợ như thế nào. Bác cổ quay lại từng bộ xương ở bên dưới, tử thử tìm xem có manh mối gì không. Khi đi qua một bộ xương, bác cổ dừng lại. Khi thấy ở trên đầu người này là những hạt xá lợi lấp lánh. Theo lẽ thông thường, hạt xá lợi chỉ xuất hiện khi vị cao tăng niết bàn ở trong biển lửa. Còn người này vẫn còn nguyên bộ xương, có lẽ không phải của người này. Trước đây, bác cổ đi đến, sau đó hành lễ Phật giáo, đoạn khẽ lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra những yêu ngữ. Liệu có lẽ nào... Bác cổ vận lên yêu lực đẩy ra, ngay tức khắc ở dưới sàn đá, sáng lên những chữ viết nhỏ li ti. Dần dần những chữ viết tách ra, lơ lửng giữa không trung. Bác cổ nhận ra đây chính là chữ nôm của người Việt cổ, có thể đọc và hiểu được. Năm Hồng Đức, đem quân đánh chiếm Chiêm Thành, tiến đánh kinh đô đồ bàn của người Chiêm, bị chặn bởi phản loạn Thái Ngạc. Quân ta giao chiến với phản loạn, giết được y. Thái Ngạc xưng vương, từng cầu theo tu tiên, thành ra có thần thông. Hồng Đức cầu đảo bách thần, chư vị đạo nhân được trời đất ủng hộ, hiệu triệu nhân sĩ tới vúp giúp vua dẹp loạn. Đến đây bác cổ hiểu ra, thì ra năm xưa nơi này là vùng tử đấu của những nhân sĩ, yêu nhân, cao tăng đến phò vua. Mà bác cổ cũng rất kinh sợ khi chỉ với một mình Thái Ngạc đã dung chuyển kéo theo tất cả những vị này chết theo. Bác cổ đi đến nhắm mắt nói: hậu nhân có cơ duyên được vào đây, xin đem xương cốt của chư vị mai táng tại đây, đưa về với đất mẹ. Lúc định hành lễ thì từ bộ xương của Thái Ngạc rung lên, ở đó một đoàn tàn hồn xuất hiện. Tàn hồn này lập tức chồm lên lao về phía bác cổ. Bác cổ lầu bầu: mẹ kiếp, đây là tàn hồn của Thái Ngạc. Bác cổ đoán bộ xương kia là Thái Ngạc, thì tàn hồn bay ra từ đó, không của hắn thì của ai? Tàn hồn Thái Ngạc định chiếm đoạt thân xác của bác cổ, hắn ta lao ra cười khằng khặc: 500 năm mới có kẻ thích hợp để ta đoạt xác. Sư phụ không lừa ta, không lừa ta, đội ơn phụ thân đế ca đã để lại cho ta lời sấm. Bác cổ vừa nghe đến hai chữ đế ca thì lập tức căng thẳng, hai tay lập tức tụ lại thành yêu chảo đánh thẳng về phía Thái Ngạc. Thái Ngạc điên cuồng dùng pháp lực ít ỏi của mình hóa thành vô số những phù tự. Những phù tự lơ lửng chiếu về phía bác cổ. Thái cự biên phù gì, đánh! Các phù tự quay vòng vòng đánh xuống người của bác cổ. Yêu chảo bị xé toạc, trực tiếp đánh văng ra một góc. Thái Ngạc cười sằng sặc: mày biết ta là gì không? Ta là Vân Tự Tiên Thiên. Bác cổ nghe đến đây thì nghiêm mặt lại, bởi vì đây là tên gọi của vân của trời, của đất. Trời đất luôn luôn có những đường vân vô hình không thể xác định được rõ ràng, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng tu hành. Những người tu vi cao sẽ nắm bắt tìm kiếm những đường vân của trời đất. Nếu như chỉ cần ngộ được một đường vân cũng đủ để cho họ tu đạo rõ ràng, không còn mơ hồ nữa. Thái Ngạc cười sảng khoái, hắn biết về thứ vân của tự nhiên. hắn lao lên một lần nữa, hắn muốn đoạt xá. Bảo sao bất kỳ ai đi vào đây đều phải chết, chính là vì tàn hồn của Thái Ngạc gây ra. Bác cổ kết lên yêu ấn đẩy về phía trước, để cho vô vàn những cái đầu rết mơ hồ há miệng công về phía của Thái Ngạc. Thái Ngạc thản nhiên nhếch mép, đưa tay làm động tác như vẽ một đường gì trên không trung. Ngay lập tức một văn tự thiên nhiên hiện ra, nó có hình dáng ngoằn ngoèo uốn lượn, lúc thì thẳng, khi thì vô cùng khó hiểu. Khi nó xuất hiện thì linh khí trời đất không bị nó hút lấy mà lại còn trở nên dồi dào. Văn tự thiên nhiên đập xuống, đánh nát những yêu pháp của bác cổ, trực tiếp va chạm vào thân thể. Cảm giác đau đớn đến không tả nổi làm cho bác cổ khuỵu xuống, hóa lại thành rết hình. Thái Ngạc thấy vậy thì càng đắc ý. Ta nói với người rồi, đã là văn tự thì dù cho thần pháp cũng phải thiệt, huống chi là yêu pháp như mi. Ngoan ngoãn cho ta lấy thân xác của mi. Hắn hóa thành một luồng khí màu trắng đục, bay thẳng vào thân rết của bác cổ. Nhưng khi hắn vừa vào được bên trong, hắn cảm nhận có điều gì không đúng. Bên trong con rết, tức là thân thể của kẻ phàm nhân vừa vào đây, lại toàn là tử khí. Thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh của người giảng kinh, thuyết pháp. Tiếng cười của bác cổ vang lên. Khách đến nhà chơi, nhất định phải đón tiếp chu đáo. Thái Ngạc định quay trở ra thì toàn bộ nơi này đã bị tử khí bao phủ. Một sợi tàn hồn như lão rất sợ loại tử khí này, bởi vì nó bào mòn tất cả những sinh cơ còn lại. Bác cổ tiếp tục truyền âm. Nếu như không muốn biến mất vĩnh viễn... Chưa nói hết câu thì Thái Ngạc đã quát lên. Cầm mồm! Tưởng rằng dùng tử khí này mà đe dọa được bổn vương sao? Nói xong, hắn vận pháp, cố tạo ra một đường vân tự. Bác cổ tức khắc phong bế toàn bộ thân thể của mình với bên ngoài. Tử khí được đẩy lên cao, ép tàn hồn của Thái Ngạc giữ trong thân thể. Thái Ngạc tức giận. Tiểu nhân, mày được lắm! Mày dám hãm hại bổn vương, đế ca sẽ đến đòi nợ ngươi. Bác cổ nghe đến đế ca thì ra vẻ sợ hãi. Đế ca? Đế ca là ai? Người sắp chết đến nơi rồi còn nói linh tinh. Thái Ngạc biết đây là cơ hội cho nên dọa. Là sư phụ, đồng thời là cha nuôi ta. Bác cổ giả vờ ồ lên, thử hỏi về sự tích đáng sợ. Tên kia không dám nói gì thêm. Bác cổ mạnh tay tiếp tục đẩy tử khí bốc lên thành tử hỏa. Mặc dù tử hỏa thiêu đốt thân thể rất đau, nhưng bác cổ vẫn cố chịu đựng, ép Thái Ngạc vào đường cùng. Thái Ngạc kia vừa nhìn thấy tử hỏa thì biết kẻ này không đùa, sẵn sàng là đồng quy vô tận. Khoan đã, chúng ta thương lượng với nhau. Khoan đã, dừng lại. Ấy thế nhưng bác cổ vẫn ép cho hắn tiến lại gần viên tử châu. Thái Ngạc bây giờ mới lắp bắp. Bây giờ ngươi muốn gì mới tha cho ta? Bác cổ chỉ chờ có như vậy. Ta muốn tìm hiểu, học về văn tự thiên nhiên. Ngươi dạy ta thứ đó, đến khi ta học xong sẽ thả cho ngươi đi. Hừ, miệng chó, không mọc được ngà voi. Vừa dứt lời, tử hỏa lại bùng lên, ép Thái Ngạc vào đường cùng. Hắn cũng không thể chịu chết như vậy. Hắn cố tồn tại đến tận bây giờ đã 500 năm, đâu phải là ít. Cuối cùng hắn nhẫn nhịn. Được rồi, ta dạy cho mi. Nhưng phải nói rõ, nếu ta dạy mà mi không hiểu thì mi vẫn phải thả ta ra. Và khi ra ngoài sẽ không được giết ta. Bác cổ thầm nhủ, con cáo già Thái Ngạc này quá danh ma. Bác cổ chỉ cần là học được văn tự thiên nhiên, lập tức ép cho tử châu thu lấy tàn hồn của Thái Ngạc. Thái Ngạc kêu lên kinh hãi, vì nghĩ bác cổ sẽ khảo hồn, ép hắn nói ra tất cả. Thế nhưng bác cổ chỉ nói là sẽ giam hắn vào viên châu, đợi khi nào học xong nhất định thả hắn ra. Thái Ngạc mặc dù bực bội nhưng vẫn phải nuốt cơn giận xuống. Bác cổ đi qua một lượt qua những bộ xương, rồi hỏi Thái Ngạc. Sâu trong kia còn thứ gì nữa? Không, trong đó là đại cận tận trận cấm kỵ. Ta đã bày công bố trí, nhưng rốt cuộc vẫn bị phá hủy. Bây giờ vào trong đó cũng không có gì đặc biệt. Vào sâu trong hang này chỉ toàn là cái chết. Năm xưa ta chọn nơi này quyết đấu sinh tử là vì ta mơ hồ cảm nhận ở dưới đây dường như có thứ gì đó rất kinh khủng. Bác cổ suy ngẫm một hồi rồi bước đi vào trong lòng đất. Mặc dù Thái Ngạc đang cố sức khuyên can, bởi vì bác cổ mà chết thì hắn cũng chết chắc, bởi vì tử châu này chỉ có duy nhất bác cổ là người có thể mở được. Khi đi sâu vào bên trong, bác cổ dừng lại, thấy một tầng đá cây xanh đang óng ánh. Lúc định tới gần, bác cổ nhận ra là Thái Ngạc muốn chặn mình lại, bởi vì tảng đá xanh này năm xưa là do lão ta dùng độc dịch của quỷ thú mà luyện thành, khi chạm vào sẽ rất nguy hiểm. Bác cổ đưa tay luyện hóa yêu pháp, trên trán tỏa ra một đóa tử hỏa bay về chỗ tảng đá xanh. Chẳng mấy chốc, tử hỏa thiêu đốt làm cho tảng đá chảy ra một thứ đặc biệt. Khi đọng lại là một cái chìa khóa và một tấm da của loài thú nào đó mà bác cổ không biết. Ngươi biết chuyện này mà giấu ta phải không? Bác cổ cầm lên tấm da, thấy bên trong là một loại bí chú cổ xưa được ghi lại, còn chìa khóa Thái Ngạc giải thích là đồ đệ của hắn đã để lại để sau này sẽ về cùng với cha. Bác cổ cầm lấy mảnh da thú, phát hiện mảnh da này rất huyền diệu. Ở đây có những lý giải pháp thuật khác xa với hiện đại bây giờ. Quận da này nói rất thô, lại đầy chân thật. Bác cổ đi tiếp xuống dưới sâu. Ở dưới hang sâu hoàn toàn yên tĩnh, kèm theo tiếng nước chảy róc rách. Thái Ngạc đến đây mới e dè nói: Này, đừng đi nữa. Năm xưa ta cũng không muốn tới đây đâu. Bác cổ đang định nói thì bỗng nhiên một luồng hàn khí từ dưới sâu bùng lên, làm cho bác cổ bị nhiệt độ lạnh tê cứng cả người. Ông ta rất muốn biết bên dưới kia là thứ gì. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng giảm, dường như là không thể nhịn được nữa. Dưới này dần dần xuất hiện băng bĩnh vĩnh cửu, những trụ băng nhọn như hàm răng của ác thú. Khi bác cổ ra tới một không gian thì khung cảnh xung quanh biến đổi, toàn là tuyết trắng. Thái Ngạc bỗng nhiên quát lên: Này, mau tránh ra, tránh ra! Từ trên cao, một luồng điện đánh thẳng xuống bên dưới. Bác cổ nhìn thấy rõ những làn lôi điện đang tích tụ lại, chảy xuôi ở đây. Vừa nhìn thấy khung cảnh này, ở dưới lại có băng, ở bên trên lại có lôi, thì chắc chắn đây không phải là một nơi tầm thường một chút nào cả. Bác cổ bước chân xuống, nhẹ nhàng đi từng bước về phía trước. Như vậy, chỉ một thoáng là đã gần đến cuối. Một thứ xuất hiện làm cho bác cổ hết sức ngạc nhiên. Ấy chính là một cái hồ, toàn là băng đá. Ở dưới lớp băng là một con dao long, toàn thân ánh lên vẻ trắng như cước vậy. Những sợi lôi điện quấn thành những sợi xích, trói chặt nó ở bên dưới. Thái Ngạc kinh ngạc: Rồi cục là ta cũng không giấu được mì nữa. Đến bây giờ bác cổ mới im lặng nghe Thái Ngạc kể. Thì ra đây là một thanh thần có tên gọi là Bích Thủy. Thần Bích Thủy chuyên về điều tiết khí hậu, gây ra thiên tai và cai quản một phần của ma quỷ. Thế nhưng vì một lần sai sót đã gây ra hậu quả quá lớn. Ông ta vì chữ nghĩa tình mà mở ra phong ấn cho một người là Đông Nhạc. Đông Nhạc là dưới trướng của Đế Ca. Lần đó, thanh thần Bích Thủy để cho Đông Nhạc trốn thoát, cho nên đã tự cam tâm nhốt mình tại đây. Bác cổ lại không ngờ nổi, chuyện này nó lại ly kỳ đến như vậy. Thái Ngạc lại nói: Thanh thần Bích Thủy pháp lực rất cao, tu vi đã vượt hẳn thanh thần. Ông ta đã được xem là một thần tiên ở trần thế. Bác cổ bỗng nhiên phát hiện ở dưới lớp băng có những âm thanh răng rắc vang lên. Đôi mắt của Giao Long chợt mở ra, toàn thân tỏa ra khí thế cùng cực của thanh thần vĩ đại. Bác Cổ cảm nhận được sự biến động ở bên dưới hồ băng, lập tức lùi ra xa. Dưới lớp băng vĩnh cửu trào ra hàn khí cực mạnh, khiến cho bác Cổ cũng lạnh buốt đến thấu xương. Lập tức vận lên yêu lực để tự bảo vệ bản thân, bác Cổ nhìn xuống dưới hồ, thấy một đôi mắt màu xanh ngọc bích mở ra, chính là đôi mắt của thanh thần Bích Thủy. Giọng nói uy nghiêm vang lên: "Tiểu yêu tinh, sao mi vào được đây?" Bác Cổ nói: "Kính thưa thanh thần, ta vô tình bị một cơn động đất kéo vào đây, chứ ta cũng không muốn cố tình phạm vào chốn thanh nghiêm." Bích Thủy quét qua người bác Cổ, tỏa ra thần niệm. Ông ta mở to mắt nhìn chằm chằm. Từ dưới hồ băng, những luồng hàn khí và lôi điện hóa thành dây xích chồm về phía bác Cổ, chặn đứng tất cả đường lui, để cho bác Cổ cũng không tài nào phản ứng được. Bác Cổ đoán thanh thần này tu vi có khi còn cao hơn cả Ma Lão và Sinh Lão. "Tại sao mi lại biết yêu tổ kinh của yêu thần?" Bác Cổ biết bây giờ cũng không thể giấu được nữa, cho nên nói cho ông ta về chuyện mình có cơ duyên gặp được yêu thần và được truyền cho yêu tổ kinh. Thanh thần nghiêm mặt, một hơi thần lực từ người ông ta tỏa ra hất văng về phía xa. Ông ta quát lên: "Cút ngay cho ta!" Những sợi dây xích thần pháp kéo ông ta xuống hồ. Từ dưới đáy hồ, những hiện tượng lạ cũng dần dần khép lại, để lại nơi đây lạnh giá. Bác Cổ vội ra khỏi nơi đây, nhưng âm thanh của thanh thần Bích Thủy lại vang lên: "Ta bảo cút về phía trước tiếp!" Bác Cổ vừa nghe thấy thì cúi đầu hành lễ. Đi qua hồ băng, chỉ thấy ở dưới hồ là hình dáng mập mờ của một giao long khủng khiếp. Đi tiếp, cảnh tượng băng giá dần dần biến mất, thay vào đó là hàng loạt những vết tích cổ xưa. Nơi này rải rác là tàn dư của những cuộc chiến lớn. Những mảnh giáp, binh khí, xương cốt nằm vương vãi khắp nơi. Thái Ngạc nói: "Năm đó ta chỉ dám đi vào đến phế chiến trường này, ngươi phải cẩn thận đó." Bác Cổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thứ kỳ quái lại lao tới. Ấy là một oán linh đen sì, toàn thân tỏa ra oán khí nồng nặc. Từ tay của nó hóa ra vô số những binh khí khác nhau mà đâm vào, muốn giết chết bác Cổ ngay lập tức. Bác Cổ đưa tay niệm yêu chú, lòng bàn tay bùng lên yêu lực. Từ đó một luồng yêu độc bắn về phía oán linh, hai bên va chạm vào nhau, tỏa ra âm thanh rầm rầm. Bác Cổ lao người lên trên không trung, từ quanh người hiện ra hư ảnh mờ nhạt của con rết tinh. Con rết tinh cuộn như lò xo chụp xuống oán linh, nó rít lên tức giận. Vừa tới nơi, những chân rết xòe ra chém vào thân thể của oán linh. Trong một thoáng, oán linh bị cắt thành mảnh vụn. Từ người của oán linh chảy ra thứ nước đen xì xì, bốc ra oán khí. Bác Cổ nghiêm mặt: "Là kết đan của nó. Nơi này thật là quỷ quái. Oán linh thì làm sao có khả năng tu luyện thành đan?" Bác Cổ đang nghĩ thì từ xa vang lên những âm thanh chém giết, gần như không biết thương xót, dường như đều tung ra những độc chiêu. Thái Ngạc nói: "Năm xưa nơi đây là nơi các yêu tộc đại chiến, cho nên mới không đẹp như vậy." Bác Cổ hiểu ra, thảo nào oán linh lại có thể kết đan. Bác Cổ quyết định bỏ qua, tập trung muốn đi khỏi nơi này. Thấy ở dưới chân của mình đều là những đồ mục nát, chẳng có gì dùng được. Không những thế mà không có nguy hiểm ở nơi này. Từ dưới đất trồi lên pháp khí cực đại, chính là những khẩu lưu tinh pháo. Lưu tinh pháo đã mục nát nhưng cũng có linh tính. Những cỗ đại pháo này thay vì bắn ra thì chúng lại hút các oán linh vào. Bác Cổ nhìn thấy thứ này, hiện lên trong đầu là uy lực của loại pháp khí khủng khiếp. Phải mau rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Thế nhưng liên tục từ dưới đất lại trồi lên những bộ xương khổng lồ, vừa nhìn có thể biết ngay là xương của đại yêu ngã xuống. Ở giữa những bộ xương là những đóa yêu hỏa đang bập bùng cháy. Các bộ xương chồm về phía bác Cổ như thèm khát: "Cho ta máu thịt, cho ta máu thịt của ngươi." tiểu yêu nhỏ bé. Đừng có chạy nữa. Người chạy không thoát đâu. Tao muốn ăn, tao muốn ăn. Các đại yêu cốt đưa tay túm lên những khẩu đại pháo. Oán khí chấp niệm và các loại yêu lực thừa sức đẩy ra uy lực của pháo. Tiếng gầm rú của đại yêu cốt và pháo lưu tinh hòa vào nhau đùng đùng. Thân pháo sáng lên rực rỡ, bắn thẳng một chùm đạn về phía bác cổ. Bác cổ chật vật chạy, không cũng không tránh khỏi bị bắn trúng. Một viên đạn lưu tinh bắn tới, bác cổ bị hất văng ra đập người vào một viên đá, hộc ra máu tươi. Đại cốt yêu đó thân hình là một con voi, ở trên người nó có hơn 10 khẩu đại pháo. Bác cổ lao về đằng sau tảng đá, tìm đối sách. Thật sự là hơn 20 đại pháo bắn, bác cổ cũng không thể chịu đựng được. Nhìn từ phía xa, thấy có một cánh cửa đá, ở trên đó đã mờ nhạt, chỉ còn lại một vài bút tích. Bởi vì nơi này quá trống trải, có chạy ra đánh nhau với mấy bộ xương kia cũng thiệt, chi bằng mình trốn vào đây chờ đợi. Nghĩ là làm ngay, bác cổ cố nhấc cái thân người bị thương nặng, bắn nát một phần bên trái, máu tuôn ra như suối. Thế nhưng nhờ có nỗi đau này mà thần kinh cũng tỉnh táo hơn. Bác cổ bò về cái cánh cửa, đại yêu cốt liền hò hét: "Đồ ngu, đó là đường chết!" Thế nhưng bác cổ vẫn không nghe, cứ cố sức bò về phía cửa. Đại yêu cốt lúc này là gầm lên: "Không ăn được thì đạp đổ!" Nó dậm chân rầm rầm xuống dưới đất. Các khung xương của nó lấp lánh tỏa ra những hoa văn của yêu tộc. Các đại pháo lần lượt lại rung chuyển, muốn bắn ra những luồng đạn. Lần này uy lực còn khủng khiếp hơn cả lần trước, cứ như là cầm nắm một vãi cát lên không trung. Bác cổ quay lại nhìn thấy trước mặt là một màn sáng chết chóc. "Ngươi, ngươi chết đi!" Bác cổ nén đau, vận yêu lực, đồng thời đẩy viên tử châu ra khỏi người. Tử châu như biết bác cổ gặp nguy hiểm, bác cổ dùng yêu pháp đẩy một loại thần thông trong yêu tổ kinh. Bởi vì muốn dùng thần thông, ít nhất phải có yêu thân hoàn chỉnh. Thế nhưng bác cổ bây giờ chỉ có yêu linh, còn chưa trải qua lôi kiếp để hóa hình người. Thân rết lắc lư quanh viên tử châu, nó cũng xoay tròn tít thò lò. Từ giữa thân hóa ra vô vàn những đại thụ. Những đại thụ cắm rễ xuống đất hút linh khí. Đại thụ không ngừng vươn lên bung nở những cành hoa, làm cho sa mạc cằn cỗi như sống động. Hàng loạt đạn bắn về phía bác cổ. Thấy thời cơ đã tới, ngay tức khắc bác cổ liền đảo ngược thần thông, ép tử khí thành những đóa hoa đốt cháy cây đại thụ. Hai thái cực giằng co nhau, loạt đạn bổ xuống. Bác cổ ngẩng đầu quát lên một tiếng hủy. Đại thụ vốn đang dùng sinh mệnh cùng với tử hỏa giằng co, nổ tung tạo thành một lớp chắn cản lại đạn pháo. Âm thanh làm cho mọi người kinh sợ, sóng xung kích bị quét ngang, thổi bay tất cả. Bác cổ cũng bị thổi bay ra xa, rơi vào trong hang động. Đại cốt yêu kia vẫn vững như bàn thạch, hắn rũ rũ bụi đất, sau đó nhìn vào trong hang. "Người vào đó cũng chết." Bác cổ rơi thẳng xuống hang, chìm vào trong hôn mê. Cảm giác trong bóng tối như có thứ gì đó nắm lấy bác cổ, kéo vào trong một nơi sâu thăm thẳm vậy. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.